sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 19:19, cùng làm kiểm tra với chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta xinh đẹp chỗ nào? Mạc Thành Hoàn lạnh lùng hỏi lại. Nhớ đến cảnh tượng ngày đó anh em tốt bị ruồng bỏ ngay tại chỗ. Trình Thịnh giật mình một cái. Lập tức phản ứng lại sửa miệng. Phải, cậu ta không đẹp mắt chút nào. Vừa lùn vừa yếu đuối. Giống cái câu gì ấy nhỉ? Một ngón tay của tôi cũng có thể đè cậu ta xuống. Mạc Thành Hoàn nhíu mày lại. Ai cho phép cậu nói cậu ta? Lông mày Trình Thịnh cau lại. Trong mắt tràn ngập thắc mắc. Trên đầu chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi. Không thể khen, cũng không thể mắng. Quần què gì vậy? Mạc Thành Hoàn lạnh lùng nghiêm mặt. Trình Thịnh xấu hổ viện cớ. Cũng phải nhỉ, dù sao bây giờ cậu ta cũng là người nhà họ Mạc các cậu. Có thế nào cũng là bề trên của chúng ta. Tôi không nên âm thầm phán xét cậu ta. Lời này để cho ba tôi nghe thấy là chắc chắn tôi ăn tẩn. Trình Thịnh dừng một chút. Phát hiện anh em tốt cũng chưa cho mình một đường lui. Anh ta nghiêm túc ngó qua. Chỉ thấy Mạc Thành Hoàn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Ánh mắt cũng không chớp. Đẹp thật mà. Trình Thịnh len lén nói thầm một câu. Vừa nhìn qua đã thấy cậu thiếu niên vừa mới nạp mấy cái 648, đổi điểm tín dụng thành vàng thỏi. Càn quét trong chợ đen. Bởi vì giao dịch trong chợ đen đều là người chơi. Mà bây giờ hệ thống game vẫn chưa khống chế quản lý đối với chuyện này. Chịu ảnh hưởng của cung cầu. Cho nên sẽ có biến động thị trường rõ ràng ngay lập tức. Giọng nói của cậu thiếu niên từ điện thoại truyền ra. Khiến tai người nghe ngứa ngáy. Hôm nay chúng ta càn quét xong một đợt này. Ngày mai vật liệu xây dựng của chợ đen có thể sẽ tăng giá. Cho nên phải tích nhiều điểm hơn. Đầu ngón tay cậu thiếu niên chạm vào màn hình. Nhanh chóng mua tiếp một hàng vôi. Phong cách livestream này của chú dâu cảm giác rất lão làng. Trình Thịnh không nhịn được bình luận. Streamer mới mà có thể thành được như vậy cũng không phải dạng vừa đâu. Mạc Thành Hoàn nhìn chằm chằm làn da trắng nõn mềm mại của cậu thiếu niên. Có hơi sững sờ, mấy màn đạn lướt qua. Trình Thịnh càng ngạc nhiên hơn. Đây mới là lần livestream thứ hai của chú dâu sao? Mỹ thiếu niên đại học Tấn Thành gì cơ? Trình Thịnh thoát khỏi phòng livestream. Tìm kiếm từ khóa trên màn đạn. Quả nhiên thấy được lễ khai mạc của đại học Tấn Thành. Trên mạng còn có người cắt điệu múa một mình của cậu ra. Số lượt xem ước chừng có 40 mấy vạn. Wow! Trình Thịnh nhìn thấy video. Trong mắt tràn đầy khâm phục. Đẹp thế! Mạc Thành Hoàn nhìn thấy cậu thiếu niên trong màn hình nhảy lên. Một lúc lâu sau vẫn không hoàn hồn lại được. Chú dâu còn có thể múa nữa cơ à? Còn múa đẹp như vậy nữa? Trình Thịnh ngạc nhiên tròn mắt nhấn like video. Chấm! Đẹp trai thế! Vừa nhìn là biết cậu ta học cấp tốc. Mạc Thành Hoàn nhìn chằm chằm màn hình. Tâm tình không hiểu sao lại buồn bực. Cậu ta hoàn toàn không biết nhảy múa. Vừa nói như vậy xong. Trình Thịnh không nhịn được tấm tắc khen hai câu. Người anh em, học cấp tốc chỉ có thể nói rõ người ta có thiên phú. Múa được thành như vậy cũng không dễ gì đâu. Cậu xem động tác này. Cũng phải tập luyện gian khổ lắm đấy. Khen một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào đâu. Cậu ta chưa từng múa cho tôi xem. Giọng nói của Mạc Thành Hoàn trầm xuống. Ánh mắt phức tạp. Gì cơ? Trình Thịnh không nghe rõ được. Mạc Thành Hoàn liếc mắt nhìn Trình Thịnh. Tựa vào trên sofa. Lạnh mặt không nói. Được rồi. Dù sao cũng ăn nhờ ở đậu. Trình Thịnh không thể làm cứng được. Chỉ có thể cầm điện thoại gọi hai phần đồ ăn. Tiếp tục mở phòng livestream ra. Ngón tay trượt trên quà tặng. Nếu không phải thẻ của mình bị đóng băng thì phải tặng cho chú dâu một cái biệt thự mèo mới được. Tiếng chuông cửa vang lên. Trình Thịnh cầm đồ ăn gọi bên ngoài đi vào. Nịnh nọt mở hộp cơm ra đưa cho Mạc Thành Hoàn. Bày đồ ăn ra. Một mùi gia vị nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Mạc Thành Hoàn nhíu mày. Đóng nắp hộp cơm lại. Lại không ăn à. Trình Thịnh vừa xem livestream vừa ăn đồ ăn gọi ngoài. Tranh thủ còn ngó nhìn anh em tốt một cái. Không phải trước kia chúng ta đều ăn như vậy sao? Vài ngày không gặp, khẩu vị của cậu bị ai nuôi thành kén chọn như vậy rồi? Mạc Thành Hoàn quay đầu lại. không muốn trả lời. Tôi nghe nói đầu bếp riêng của nhà họ Mặc các cậu nấu rất ngon. Sao cậu không gọi? Trình Thịnh chậc lưỡi. Ngày nào đó gọi một chút đi. Tôi cũng muốn nếm thử xem. Phòng bếp tư nhân một lần chỉ có thể đưa cơm cho hai nơi. Ông nội cùng chú hai có quyền ưu tiên. Không tới lượt tôi. Khuôn mặt Mạc Thành Hoàn không thay đổi chút nào. Cái này thì dễ thôi. Chờ ngày nào đó ông cụ ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Cậu nhanh chóng thêm vào. Trình Thịnh nói xong đảo tròn mắt. Mà cũng không được nhỉ. Ông cụ vừa ra ngoài bàn chuyện làm ăn sẽ dẫn theo cậu. Nhất định không có phần của tôi rồi. Mạc Thành Hoàn nhìn về phía điện thoại trong tay Trình Thịnh. Im lặng không nói. Gắng gượng ăn chút đi. Trình Thịnh đẩy hộp cơm. Ở với tôi mà cậu lại gầy rộc đi. Người nào không biết còn tưởng rằng tôi cướp cơm của cậu đấy. Mạc Thành Hoàn phân vân rất lâu. Không chống lại được nhu cầu mạnh mẽ của cơ thể. Đứng dậy mở hộp cơm ra. Có phải trước kia chú dâu đã từng livestream không? Trình Thịnh vừa xem vừa bình luận. Trình độ thuần thục này. Không mất 2-3 năm là không đạt nổi đâu. Tay cầm đũa của Mạc Thành Hoàn hơi siết chặt. Chậm rãi quay đầu. Cậu nói cái gì? Trình Thịnh chẳng để ý ăn cơm. Cậu tùy tiện lật lại xem phòng livestream của streamer mới đi. Nói chuyện cứ thỉnh thoảng lại ngắc ngứ. Cũng không thiếu người nói chuyện hoài nghi nhân sinh. Không tương tác gì cả. Dù thế nào cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhưng mà cậu xem livestream này của chú dâu. Vừa nhìn đã biết là streamer lão làng. Chưa nói tới những thứ khác. Chỉ riêng khí thế này thôi cũng đủ rồi. Mạc Thành Hoàn bỏ đũa xuống. Cướp lấy điện thoại trong tay Trình Thịnh qua. Nhìn cực kỳ tập trung. Trình Thịnh ù ù cà cà không hiểu gì. Nhưng vẫn lướt trên màn hình. Để anh ta so sánh với mấy streamer mới. Cậu xem, chênh lệch này rất lớn đó. Mạc Thành Hoàn buông điện thoại. Dường như có chút suy tư. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ có thiên phú đặc biệt. Trình Thịnh thấy gương mặt nghiêm túc của Mạc Thành Hoàn. Theo phản xạ cảm thấy có chút không ổn. Không phải tôi cố ý khen cậu ta đâu. Cậu đừng đuổi tôi đi. Ngay sau đó, Trình Thịnh trơ mắt nhìn Mạc Thành Hoàn mỉm cười. Rồi lại nhanh chóng thu lại. Người anh em, cậu không sao đấy chứ? Trình Thịnh có hơi hoảng sợ. Tại sao từ nhỏ tới giờ vẫn luôn bình tĩnh tự kiềm chế? Nhưng vừa thấy người chú dâu này đã trở nên kỳ lạ ngay vậy. Không có gì. Mạc Thành Hoàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Trả điện thoại lại cho Trình Thịnh. Tôi biết ý muốn của cậu ta. Chấm, ý muốn gì cơ? Vẻ mặt Trình Thịnh mờ mịt. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì thế? Mình đâu bỏ qua chuyện gì đâu. Sao bỗng nhiên lại nghe không hiểu? Sau này cậu sẽ hiểu được thôi. Mạc Thành Hoàn cầm lấy đôi đũa. Thản nhiên ăn đồ gọi ngoài. Thứ đã là của tôi. Dù người khác làm thế nào cũng không cướp đi được. Trình Thịnh thấy ông bạn nối khố bỗng dưng vui mừng thì lại càng mờ khó hiểu hơn. Rốt cuộc cái gì của cậu cơ? An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan cả đêm. Sau đó cũng không biết làm thế nào mà ngủ thiếp đi mất. Lúc tỉnh lại, ước chừng đã trễ hơn nửa tiếng so với bình thường. Tối hôm qua rõ ràng chú cũng không ngủ ngon. Nhưng tinh thần có vẻ rất tốt. Bữa sáng chú ăn nhiều hơn một miếng thịt cá. An Nhu khen đủ kiểu. Chú đánh giấm cũng thành cầu vồng luôn. Thật sự lại ăn thêm một miếng nữa. Sau bữa trưa, thím Dương tìm An Nhu. Tràn đầy lo lắng. Bắt đầu từ ngày hôm qua, thím Dương đã có vẻ có chuyện gì muốn nói rồi. Bây giờ cuối cùng cũng tìm đến. Khiến An Nhu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu An, không xong rồi. Thím Dương vừa mở miệng nói chuyện đã khiến cho trong mắt An Nhu tràn ngập cảnh giác. Làm sao vậy à? An Nhu nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh. Hôm nay là ngày bác sĩ mới đến kiểm tra theo quy định. Thím Dương chỉ về phía tủ lạnh. Đã lâu rồi chúng ta chưa cho cậu chủ Thịnh Hoan uống thuốc. Ánh mắt An Nhu thoáng động. Lấy điện thoại ra tính toán số thuốc cần phải uống trong mấy ngày qua. Sau đó cậu lục lọi trong tủ lạnh. Lấy bình thuốc dốc ngược một lát rồi đặt lại. Như vậy được không? Thím Dương có hơi lo lắng. Nếu như việc này bị phát hiện, bác sĩ sẽ nói cho em dâu cậu. Nói thì nói đi, còn chỉ sợ ông ta không nói thôi. An Nhu phủi phủi bụi bặm trên quần áo. Buổi chiều hôm đó, An Nhu vừa mới livestream xong không lâu thì bác sĩ đã đến. Còn dẫn theo một người trợ lý, mang theo đủ loại thiết bị y tế. Hai người quen việc quen đường, đi thẳng lên tầng 2. An Nhu bước nhanh tới chắn trước mặt hai người, mỉm cười nói, hai vị đường xa mà đến vất vả rồi, hãy uống chút trà nghỉ ngơi chút đã. Cậu à, chúng tôi chỉ tới làm kiểm tra đơn giản cho anh Mạc. Rất nhanh thôi, không cần nghỉ ngơi. Trợ lý mở miệng, biệt thự vẫn chỉ có hai người. Cậu đột nhiên xuất hiện mà đối phương cũng không hỏi thân phận. Rõ ràng là đối phương đã biết sự tồn tại của cậu rồi. Còn về chuyện tin tức từ đâu đến, An Nhu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Vậy cũng được, An Nhu đi phía trước, mở cửa phòng ra. Anh Mạc, có bác sĩ tới kiểm tra cho anh. Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, trông có vẻ không muốn nhìn thấy hai người trước mặt. Mạc Thịnh Hoan nghiêng mặt nhìn về phía An Nhu, ánh mắt dừng trên người cậu thiếu niên. An Nhu đứng ở bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, nhẹ nhàng kề lên bả vai chú, duy trì nụ cười nhìn hai người kia. Cậu à, trợ lý hơi nhíu mày. Cậu có thể ra ngoài một chút trước không? Không phải hai người vừa mới nói muốn kiểm tra đơn giản sao? An Nhu buông một tay. Nếu như là kiểm tra đơn giản, người nhà không thể chăm sóc giúp à? Bác sĩ và trợ lý liếc nhìn nhau. Vừa muốn nói gì đó thì đã thấy thiếu niên cầm điện thoại lên. Trượt vài cái. Nếu không được, vậy để tôi hỏi ba một tiếng. Xem con dâu như tôi đây có thể cùng làm kiểm tra với chồng mình hay không? Lời này vừa nói ra, trợ lý lập tức nghẹn họng. Mạc Thịnh Hoan giật mình một cái, chậm rãi dương mắt nhìn về thiếu niên bên cạnh. Chuyện này không cần làm phiền ông Mạc đâu. Trợ lý vội vàng giơ tay ngăn lại. Chỉ là kiểm tra đơn giản thôi. Cậu ở cùng cũng được. An Nhu nhướng mày, đặt điện thoại xuống. Nhóc con, còn dám đấu với tôi à? Bác sĩ mở hòm dụng cụ y tế ra, bắt đầu kiểm tra thông thường cho Mạc Thịnh Hoan. Sau khi lấy đèn pin chiếu qua con ngươi, bỗng nhiên bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía An Nhu. Gần đây anh Mạc có uống thuốc không? Có mà. An Nhu mặt không đỏ tim không đập. Tôi đi xem tủ thuốc một lát. Trợ lý nhanh chóng rời đi. Bác sĩ lại kiểm tra ánh mắt của Mạc Thịnh Hoan, chần chừ một lát rồi lại mở điện thoại ra nhìn phương thuốc mình đã kê đơn trước đó. Trợ lý nhanh chóng trở về. Thuốc quả thật không còn nữa. Bên trong thuốc mà anh Mạc uống có một vị thuốc sẽ ức chế thụ thể dây thần kinh cholinergic. Tác dụng phụ sẽ khiến cho đồng tử mở to. Nhưng mà rõ ràng là anh Mạc không có loại tình trạng này. Bác sĩ nhìn An Nhu, như đã nắm được chứng cứ. Ý chỉ sợi thần kinh giải phóng acetylcholine như một chất dẫn truyền hóa học từ ngoại vi. Gương mặt An Nhu không đổi sắc. Cậu à, cậu có biết không? Làm như vậy là không đúng đâu. Trợ lý hào hùng nói. Nếu anh Mạc lại phát bệnh tiếp, cậu có khả năng là người bị hại đầu tiên đấy. An Nhu mỉm cười. Cho dù cậu không suy nghĩ cho anh Mạc thì cậu cũng nên suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân một chút chứ. An Nhu cúi đầu nhìn móng tay của mình, thấy nói cái gì cũng không có tác dụng. Bác sĩ nhanh chóng làm xong những kiểm tra còn lại rồi giận dữ liếc mắt lườm, rời đi cùng trợ lý. Ngay chiều hôm đó An Nhu đã nhận được cuộc gọi của ông cụ Mạc. Mặc dù ông cụ Mạc hơi bất mãn nhưng giọng điệu vẫn tương đối nhẹ nhàng, bảo An Nhu phối hợp điều trị với bác sĩ. Không cần nhiều lời, An Nhu cũng biết tin tức này là ai nói cho ông cụ Mạc. Ba ăn cơm tối chưa à? An Nhu cầm điện thoại nhìn về phía thím Dương. Vẫn chưa, Tiểu An à, đừng đánh trống lảng. Ôn cụ Mạc hơi bất đắc dĩ. Vậy hôm nay ba đến đây ăn cơm cùng chúng con đi. An Nhu mỉm cười. Sau khi kết hôn với Thịnh Hoan, cũng đã lâu không gặp ba rồi. Con hơi nhớ ba đấy. Thiếu niên nói ngọt rất giỏi. Ông cụ Mạc cũng không nhịn được vui vẻ. Được, ba bảo nhà bếp làm thêm món ăn đem qua. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Ba sẽ gặp mặt nói chuyện với con. Cách chương.